Mộ Chỉ Ly kéo cánh tay Hàn Như Liệt đồng loạt đi tới, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn giật nói. Ai nha, không nghĩ tới chàng mới là người cuối cùng ra tới, sao chàng có thể ở bên trong một thời gian dài như vậy? Hàn Như Liệt khẽ mỉm cười, còn không đợi hắn nói chuyện, Tuấn chính là giành trước đáp. Đây đều là công lao của ta, nếu không phải ta phát hiện thì cũng không có thu hoạch lớn như vậy. Nhìn bộ dáng Tuấn như hiến vật quý kia, Hàn Như Liệt gật đầu nói. Lần này đúng là công lao của Tuấn, chậc chậc ngươi thì có thể có cái công lao gì à? Xảo Xảo quyệt miệng nói, trên khuôn mặt non nớt kia tựa như viết một câu ta không tin. Hừ, Tuấn hừ lạnh một tiếng, chợt cười nhẹ nhàng nhìn Mộ Chỉ Ly nói. Ta phát hiện trong động hạo thiên này thì thiên đạo pháp tắc của thuộc tính thời gian so với những thuộc tính khác rõ ràng khắc sâu hơn một chút. Nói vậy ban đầu ở trong động hạo thiên này lưu lại thì thiên đạo pháp tắc của thuộc tính thời gian là cường đại nhất, càng là thiên đạo pháp tắc khổng lồ phức tạp thì thời gian lĩnh ngộ cũng là càng nhiều. Sau khi chủ nhân lĩnh ngộ ở thuộc tính hỏa đột phá, ta liền để cho hắn đến chỗ thuộc tính thời gian chống chọi với lực lượng kia một lần nữa, quả nhiên vẫn có thể tiếp tục tham ngộ. Hóa ra là như vậy à, Mộ Chỉ Ly cảm khái nói. Tuấn cũng thật là lợi hại, nghe được Mộ Chỉ Ly khích lệ, Tuấn càng lộ ra vẻ hưng phấn, trên mặt kia đều tràn đầy đắc ý. Nhìn bộ dáng đắc ý kia thì Xảo Xảo không nhịn được thối hắn. Có cái gì đắc ý, thật là... Không để ý đến hai tiểu nhân tranh đấu, vẻ mặt hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ngọt ngào trò chuyện tình cảnh riêng của mình ở trong động hạo thiên cùng với cách lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Sau khi tới chỗ ở, Hàn Như Liệt đi theo phía sau Mộ Chỉ Ly cùng nhau đi vào phòng của nàng, hai tiểu tử còn lại là tự giác đi vào trong truyền thừa giới ngây ngốc. Ôm Mộ Chỉ Ly đặt ở trên đùi của mình, ngửi mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể mình nhớ đã lâu, trên mặt Hàn Như Liệt hiện ra nụ cười. Nương tử của ta thật là thơm. Nghe vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly ửng hồng, bàn tay trắng nõn vỗ bả vai Hàn Như Liệt một cái, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm nói. Nói mò ta cũng không có người thấy được, mỗi mình nàng là không người thấy thôi, nhưng ta có thể người thấy được. Hai tay nắm cả eo thon nhỏ của Mộ Chỉ Ly, nắm chặt thắt lưng không có một chút thịt dư thừa nào. Mộ Chỉ Ly cúi đầu, đem đầu khoác lên cổ Hàn Như Liệt, sau khi cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lớn cỡ bằng bàn tay lộ ra vẻ nụ cười thư thái. Cứ ở cùng chàng như vậy thật tốt, bị lời nói này của Mộ Chỉ Ly làm cho xúc động Hàn Như Liệt. Góc truyện audio.com, liền giật mình, độ cong khóe miệng không khỏi lớn ra mấy phần. Ta sẽ luôn ở bên cạnh nương tử tuyệt không rời đi. Mộ Chỉ Ly nặng nề gật đầu, chợt lẩm bẩm lên tiếng. Một tháng sau sẽ lên đường đi truyền thừa chi địa, chẳng lẽ nơi đó có truyền thừa? Có thể có hoặc không, chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, bởi vì truyền thừa chi địa này cơ hồ hàng năm đều có rất nhiều đệ tử đi trước, cho dù có truyền thừa sợ là cũng đã bị người khác cướp đi. Có lẽ vận khí chúng ta tốt đấy, Mộ Chỉ Ly dí dỏm nói, nếu để cho bọn họ đi đến chỗ đó rõ ràng là nơi đó nhất định có thu hoạch, nếu không thời điểm trưởng lão nói đến cũng sẽ không có giọng như vậy. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hàn Như Liệt liền hôn lên cổ Mộ Chỉ Ly, một cảm giác tê dại như điện giật ở trên người tràn ngập ra. Hôm sau, Hàn Như Liệt nhìn Mộ Chỉ Ly nằm trong khuỷu tay ngủ yên ổn, khóe miệng dương lên độ cong rực rỡ như ánh mặt trời. Nhìn kỹ mặt nghiêng của Mộ Chỉ Ly, nhìn mỗi một chỗ của nàng, dường như muốn đem nàng khắc thật sâu trong lòng mình, cảm giác như vậy thật sự quá tuyệt vời. Nhưng vào lúc này, sắc mặt Hàn Như Liệt đột nhiên cứng ngắc, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vì sao trong cơ thể hắn lại cảm nhận được một cổ năng lượng thuộc tính kim loại, sau khi liên tục xác nhận cảm giác như vậy cũng không có biến mất, hắn xác định cảm giác của mình tuyệt đối sẽ không sai, nhưng trong một đêm tại sao mình liền có thêm một loại lực lượng thuộc tính. Ở thời điểm Hàn Như Liệt động tác cứng ngắc, Mộ Chỉ Ly cũng là dần dần tỉnh lại, vừa mở mắt chính là thấy được bộ dáng sợ run kia của Hàn Như Liệt, không khỏi lên tiếng hỏi. Liệt chàng làm sao vậy? Hàn Như Liệt xoay người lại, nghiêng người nhìn Mộ Chỉ Ly nói. Ly Nhi, trong người ta cảm nhận được thiên lực thuộc tính kim tồn tại. Nghe vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, bàn tay trắng nõn nắm lấy tay Hàn Như Liệt nói. Đừng kháng cự, ta nhìn xem có phải như vậy hay không. Hàn Như Liệt gật đầu đồng ý, Mộ Chỉ Ly bắt đầu kiểm tra tình huống trong cơ thể Hàn Như Liệt. Sau khi nàng kiểm tra chính là phát hiện lời của Hàn Như Liệt không sai, trong cơ thể hắn thật sự xuất hiện năng lượng thuộc tính kim. Cho tới nay thiên phú thuộc tính của Hàn Như Liệt chỉ có hai loại thuộc tính hỏa và thuộc tính thời gian, mà rõ ràng thuộc tính kim mới xuất hiện. Thế nhưng thật sự có, Mộ Chỉ Ly kinh ngạc nói, nhưng trên mặt không có khẩn trương, ngược lại cười nói. Hỏi một chút Xảo Xảo và Tuấn có biết hay không, ít nhất đây không phải là một chuyện xấu. Sau khi Xảo Xảo và Tuấn Tuấn biết được tình huống của Hàn Như Liệt, hai người cũng là mở to hai mắt nhìn, liếc mắt nhìn nhau đều có nồng đậm không tin. Hàn Như Liệt đánh giá Tuấn Tuấn cùng Xảo Xảo, phát hiện vẻ mặt hai người khác thường, vẻ mặt kia của bọn họ rõ ràng cho thấy biết chút ít gì. Tuấn Tuấn, ngươi có phải biết cái gì hay không? Hàn Như Liệt chậm rãi lên tiếng nói, dung nhan Tuấn Giật kia lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Sau khi Tuấn Tuấn trầm mặc một lát lúc này mới gật đầu nói. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là song tu mang đến chỗ tốt. Song tu, Mộ Chỉ Ly cao mày hỏi. Xảo Xảo gật đầu, không tệ, chính là song tu. Ở trên đời này giữa nam nữ có một loại phương pháp tu luyện xưng là song tu. Loại phương pháp này tự âm bổ dương, thực lực của hai bên đều có thể nhanh chóng tăng lên. Góc truyện audio.com, thậm chí so sánh với tốc độ tu luyện bình thường phải nhanh hơn rất nhiều. Nhưng cũng tùy từng người mà khác nhau, phải xem là hạng người gì. Hàn Như Liệt hiện tại phát sinh tình huống có song tu chỉ có thể giải thích bởi vì bên trong cơ thể chủ nhân ngươi có thuộc tính kim, ở thời điểm song tu hắn cũng đạt được loại thuộc tính như ngươi. Nghe vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly tràn ngập vẻ kích động, còn trên mặt Hàn Như Liệt lại hiện lên vẻ ngưng trọng. Nói như vậy, Liệt có thể giống ta có nhiều loại thiên phú thuộc tính rồi. Tình huống của ta như vậy có thể hay không đối với Ly Nhi có thương tổn? Giọng nói của hai người cơ hồ là cùng một thời gian vang lên, nghe được lời nói của đối phương, trong lòng hai người đều có được một phen xúc động, bên trong nhà tràn đầy ôn nhu. Hai mắt nhìn nhau, trong mắt không che giấu chút nào ý nghĩ yêu thương đối với đối phương. Tuấn Tuấn lắc đầu, đối với Mộ Chỉ Ly chắc là không có ảnh hưởng, không cần lo lắng, song tu này chỉ cần dùng hợp, đối với hai người các ngươi đều có được chỗ tốt. Song, nếu làm không tốt thì hai người các ngươi cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Xảo Xảo bổ sung cách chương.